Sát thần Chí Tôn, chương 2896, C2896, đả kích nghiêm trọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần cười rộ lên. Không phải ngươi nói thứ ta hiểu. Ngươi chỉ không hiểu thái nhất bổ thiên đan thôi sao? Như vậy tam cửu quần anh cục này chắc hẳn ngươi nên biết mới đúng chứ? Thạch Huyền có chút bối rối. Hừ lạnh nói. Ngươi xác định đề mục này không có vấn đề gì chứ? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Lập được thiên địa thệ ước. Một khi đề mục có vấn đề thì cũng bị thiên địa phán quyết. Đầy tu sĩ thiên vị. Lực cảm ứng thiên địa càng mạnh hơn nữa. Một khi lập thệ ước. Nếu như vi phạm, pháp tắc thiên địa tất sẽ hàng lâm. Đạo lý kia tin rằng ta cũng không cần phải nhắc nhở ngươi chứ? Thạch Huyền kinh ngạc. Lại vùi đầu vào trong nghiên cứu. Chỉ là tam cửu quần anh cục này nếu như trước đó xem qua thì không quá khó khăn. Nếu như trước đó không có xem qua, muốn trong vòng nửa canh giờ trả lời ra được, hiển nhiên không có bất kỳ khả năng nào. Hồi lâu sau Thạch Huyền kia mới phiền muộn thở dài. Bỏ đi, vấn đề thứ nhất này để ngươi may mắn đắc thủ. Nhưng mà đáp án ngươi phải công bố. Bằng không mà nói. Ta làm sao biết ngươi có ra đề mục bừa hay không? Giang Trần thuận tay ném ra một quyền trục. Nói, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Đây là đáp án, cầm lấy học tập một chút đi. Giang Trần hời hợt nói. Nhưng mà thủ bút, khí độ như vậy trong lúc nhất thời khiến cho những người xem cuộc chiến há hốc mồm kinh ngạc. Nếu như trước đó đại đa số người đều cảm thấy hắn khiêu chiến Thạch Huyền là lao đầu vào chỗ chết. Như vậy giờ phút này rất nhiều người khinh thị hắn đều thu hồi phần khinh thị này. Bắt đầu chăm chú đối đãi. Người trẻ tuổi kia tuy rằng thoạt nhìn hung hăng càn quấy. Nhưng dường như thực sự có tiền vốn hung hăng càn quấy a. Nhìn thấy Thạch Huyền có chút ngưng trọng nhìn vào quyển trục. Cơ hồ tất cả những người tham gia thịnh hội lần này đều dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Giang Trần. Giờ phút này tâm tình đều trở nên phức tạp dị thường. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ ván đầu tiên, người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa này lại chiếm được tiên cơ như vậy. Tuy rằng nhìn qua Thạch Huyền Đại Sư còn không có bị ảnh hưởng là bao. Nhưng mà loại đánh cuộc như vậy, chiếm được tiên cơ ít nhất nói rõ người trẻ tuổi kia không có dễ đối phó như vậy. Ít nhất nói rõ người trẻ tuổi kia khiêu khích Thạch Huyền Đại Sư. Cũng không phải là nóng đầu trong lúc nhất thời. Nhìn qua là sớm có dự mưu từ trước. Thạch Huyền tiếp nhận quyển trục đáp án. Nhìn một hồi, lông mày nhíu lại. Nói thật dùng kiến thức đan đạo của hắn. Đối với tam cửu quần anh cục này cũng không có cách nào triệt để lĩnh ngộ. Mặc dù cho hắn đáp án. Có một bộ phận đan phương trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào tìm hiểu. Tiểu tử, quyển trục này không nói rõ được cái gì. Ai biết có phải là ngươi bịa đặt hay không? Nếu như ngươi muốn làm người thù tín thì nhất định phải xuất ra thứ để chứng minh nữa. Giang Trần cười ha hà. Biết rõ ngươi sẽ nói như vậy mà. Ngươi muốn chứng minh thế nào thì cứ ra tay. Hừ, ngươi nói những đan phương này đều đúng. Vậy bổn tọa tùy tiện chọn một loại đan phương. Ngươi nhất định phải luyện chế ra được. Ta sẽ lập tức chọn lựa 3 loại. Nếu như ngươi đều có thể luyện chế ra được. Ván đầu tiên này coi như ngươi thông quan. Thạch Huyền tự nhiên sẽ không dễ dàng tin Giang Trần như vậy. Bộ dáng của Giang Trần hiện tại giống như đã sớm biết rõ Thạch Huyền sẽ làm vậy. Hắn khoan thai cười nói. Ta biết rõ ngươi thua không chấp nhận được. Nhưng mà ngươi làm khó dễ như vậy bất quá cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Chủ theo khách vậy, ngươi tùy tiện chọn 3 loại đi. Ngươi có thể làm khó ta. Vậy thì ván đầu tiên này cho ngươi thắng cũng không sao. Thái độ không thèm quan tâm này ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy tin phục. Trong lúc nhất thời Thạch Huyền kia cũng trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn mới lựa chọn ra 3 loại đan phương bên trong quyển trục. 3 loại này, ngươi luyện chế tại chỗ. Nếu như có thể thành đan thì có thể thông qua. Giang Trần cười ha hả. Thạch Huyền. Xem ra ngươi thực sự thua không chấp nhận nổi rồi à, cũng được. Ta sẽ khiến cho ngươi không có hy vọng. Để cho ngươi biết ngươi vô tri. Không có nghĩa là tam cửu quần anh cục này không tồn tại. chuẩn bị tài liệu, luyện chế tại chỗ. Giang Trần cũng có chút nghiêm túc. Lần này hắn đánh cuộc là vì muốn nổi danh. Cho nên hắn căn bản không cần phải che giấu thực lực đan đạo của mình. Khi luyện chế, phương diện thủ pháp còn cố ý làm ra vẻ huyền ảo. Đem quá trình nâng cao lên một đẳng cấp. Tạo thành hiệu quả thị giác vô cùng hoa lệ. Không thể không nói, thủ pháp hoa lệ của hắn khiến cho hắn được người ta ủng hộ rất nhiều. Có một ít cự đầu đan đạo tuy rằng cảm thấy thế giới đan đạo không cần thủ pháp quá huyền ảo. Nhưng mà thủ pháp của người trẻ tuổi này quả thực như mây trôi nước chảy. Bọn họ muốn châm chọc, tìm kiếm sơ hở quả thực cũng không tìm thấy nơi đâm chọc. Tam cửu quần anh cục này chỉ là một trò chơi mà thôi. Đan phương bên trong mặc dù là có thực, nhưng mà cũng không phải là đan dược khó luyện chế tới đâu. Không tới một giờ, Giang Trần đã phân biệt ra ba loại đan dược đưa tới trước mặt mọi người. Chư vị, mời xem qua ba loại đan dược này. Mọi người xem qua đi. Giang Trần nói xong thì Yến Thanh Tăng kia đã mặt mày hớn hở đi lên. Cầm khay, đem những đan dược luyện chế ra đi tới bốn phía. Cho đại biểu các nơi xem qua. Bản thân những đan dược này cũng không tính là đan dược cao cấp tới đâu. Chỉ là thủ bút của Giang Trần lại khiến cho những đan dược này có khí chất không giống bình thường. Kỹ thuật của bản thân loại đan dược này hoàn hảo không tì vết. Có thể nói là kiệt tác của tự nhiên. Rất nhiều cự đầu đan đạo sau khi xem xong đều chật chật sợ hãi than. Luyện đan dược tầm thường. Thế nhưng lại thể hiện ra thủ bút của đại sư. Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi. Đan dược này thực sự không tệ à, tiểu hữu. Đan dược này liệu có thể tặng ta một khỏa làm kỷ niệm hay không? Thế giới đan đạo mặc dù ưa thích sắp xếp bối phận, tư lịch, nhưng mà bọn họ đối với thực lực chân chính vẫn tôn trọng. Nhìn thấy trình độ đan dược thực sự của Giang Trần, rất nhiều người đều thu hồi thành kiến. Loại thành kiến này không đơn thuần là vì Giang Trần tuổi còn trẻ, càng vì địa vị đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa không cao. Hiện tại Giang Trần biểu hiện ra kỹ xảo đan đạo tuyệt đối, nhận được sự tôn trọng đáng có. Như vậy ý nghĩ của rất nhiều người trong lúc bất chi bất giác thay đổi. Lúc này bọn họ không cảm thấy người trẻ tuổi kia khiêu chiến Thạch Huyền là không biết tự lượng sức mình. Loại trình độ này mặc dù cuối cùng không địch lại Thạch Huyền, vậy tuyệt đối cũng khiến cho cả đời Thạch Huyền khó quên. Vạn nhất phát huy tốt, nói không chừng kỳ tích thực sự xảy ra thì sao? Ba loại đan dược đưa tới trước mặt Thạch Huyền. Thạch Huyền mặt không biểu tình, thản nhiên nói, được rồi, coi như ngươi thông qua. Nhưng mà hiệp này, đề mục ta còn chưa có ra. Còn chưa tới lúc ngươi đắc ý, cách chương.